Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại kênh Đam Mê Xuyên Không. Phần 3 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Đam Mê Xuyên Không để đón nghe phần tiếp của truyện Quân Hôn Nịch Sủng vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Một ngày Cô Úc ra một tập trên kênh nhé, nhưng bạn có thể vô trang coucdocchuyen.com để nghe tiếp nếu bạn không muốn chờ, Cô Úc đăng hoàn bộ truyện này trên đó rồi. Link liên kết truyện nằm ở phần mô tả của video.